Đỉnh địa nguyên cường đại đến mức có thể xé rách hư không ư, hoặc là nàng gặp phải kỳ ngộ gì tiến vào thiên nguyên. Tại sao nàng làm như vậy? Bởi vì ta đưa nàng trái tim đào thần sao? Ha ha, xem ra bình thường cua vài cô nàng cũng có lợi lắm chứ. Khe hở không gian một mảnh hỗn loạn, tất cả đoàn sáng đỏ gần đó đều tập trung qua, điên cuồng công kích dây mây xâm nhập. Dây mây xanh bị sợi chỉ đỏ không ngừng công kích thiêu đốt ngoan cường chen vào khe hở không gian, đầu dây mây bị sợi chỉ không ngừng thiêu đốt thành khô vàng, khét đen, sau đó tan thành tro, nhưng có càng nhiều dây tiếp tục từ bên ngoài xuyên vào trong khe hở không gian. Hư không thanh tảo giả đoàn sáng đỏ vô cùng cường đại phát ra chỉ đỏ mạnh mẽ thiêu đốt dây mây xanh cũng bị năng lượng bí ẩn trên dây mây phản phệ. Quang đoàn bắt đầu co rút biến nhợt nhạt, xem ra chúng nó không phải là vô địch. Một cái lại một cái đoàn sáng đỏ khi thiêu đốt dây mây thì cũng bị năng lượng bí ẩn phản phệ biến mất không còn bóng dáng. Sắc xanh sức sống ngoan cường sinh trưởng bên khe hở không gian chậm rãi xoay chuyển tình thế, khe hở không gian cũng bị xé lớn hơn. Sau đó, một hình thể quái dị khổng lồ do vô số dây mây tổ thành xông vào trong hắc ám hư không, vung dây mây xanh tách ra mấy ly tử phong bạo mãnh liệt ở gần khe hở không gian này, cách trương.